Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, lại đến một roi liền sẽ chết. Huyết quang chiếu thiên, khiến cho màn trời trở thành màu đỏ, mà vết máu kia nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền như một vòng màu đỏ màn che, che lại hư không, đại địa cũng là như thế, giống như huyết chi luyện ngục. Mà đây hết thảy ngọn nguồn, đều là cái kia bị Hứa Thanh điều khiển, đem toàn bộ biển máu nén thành huyết cầu, bên trong không ổn định, lộ ra cuồng bạo cùng khủng bố, càng ẩn chứa diệt tuyệt hết thảy chi ý. Tất cả những tu sĩ Viêm Nguyệt chứng kiến cảnh này đều nhanh chóng rút lui. Trái tim đập nhanh, thậm chí máu toàn thân cũng không khống chế được. Phàm thế xong nơi đó, đồng tử co rút lại, thật sự là Hứa Thanh cùng Tịch Đông Tử ra tay, bị vây ở một loại địa vị áp chế tuyệt đối, vô luận là ngón tay bẻ gãy, hay là khống chế huyết đảo ngược, đều làm cho hắn rõ ràng ý thức được, bản thân không phải là đối thủ, hắn thậm chí đều không có triển khai bất kỳ chủ động thần thông. Phàm thế xong nghĩ đến đây, lùi về phía sau tốc độ càng nhanh càng nhanh. Về phần này hết thảy đương sự Tịch Đông Tử bị vây giữa không trung hắn, giờ phút này thần sắc đại biến. Hắn hiểu rõ thần thông của mình, cũng biết được uy lực của nó, cho nên trong nháy mắt liền cảm giác tiến đến huyết cầu bên trong. Lực sát thương muốn vượt qua trước đó, thậm chí thiên địa vào giờ khắc này giống như lao tù. Cái kia bao phủ tại bát phương màu đỏ, để cho hắn có một loại không cách nào né tránh, không cách nào chống cự cảm giác, mắt thấy nguy cơ, tại cái này sinh tử chớp mắt, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng với bản năng, khiến cho Tịch Đông Tử không có chút chần chờ, lại trực tiếp mở miệng, hướng tới tiến tới huyết cầu phun một cái, nhất thời một đạo kim mang từ trong miệng bay ra. Thẳng đến huyết cầu, đồng thời, Tịch Đông Tử thân thể, cũng mượn thời gian này, lựa chọn tự mình phân giải, trong nháy mắt liền hóa thành vô số huyết ảnh, hướng bát phương bắn nhanh ra, mà kim mang bị hắn phun ra, cũng trong nháy mắt biến thành sáng chói, hình thành ánh sáng chói mắt, ánh sáng hạch tâm, là một chiếc nhẫn, lấy kim sắc cốt, chế tác chi hoàn. Trên đó huyết nhục rất ít, giống như bị cạo sạch, chỉ giữ lại một khuôn mặt. Giờ phút này khuôn mặt này lộ ra hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên. Chủ tử, là ta a, ta là Tiểu Ngư, người một nhà a, chủ tử ta nhớ ngươi a. Đều tại cái kia giết ngàn đao Tịch Đông Tử. Chiếc nhẫn này chính là ngón tay thần linh ngày đó đinh 132 phong ấn Tịch Đông Tử. Sau khi bị hắn xông ra, bắt sống, sau đó ở Tịch Đông Tử bên người, bị Tịch Đông Tử tàn nhẫn luyện hóa, trở thành như vậy một cái nhẫn chi bảo. Hôm nay bị lấy ra, điều khiển ngăn trở huyết cầu, có lẽ là Hứa Thanh nhớ chuyện cũ, cũng có lẽ là cái này thần linh thủ chỉ nói lời đem nó đánh động. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, huyết cầu mặc dù vẫn là cùng ngón tay chạm vào mà xuyên thấu qua, nhưng không có đối với nó thương tổn chút nào, thậm chí còn đang chạm vào một cái chớp mắt, dập tắt lạc ấn Tịch Đông Tử chiếc nhẫn bên trên, đã trải qua cửu tử nhất sinh thần linh thủ chỉ run rẩy, nhanh chóng hướng Hứa Thanh nơi này tới gần, muốn nói cái gì đó, nhưng trong chớp mắt tiếp theo Kim Cương Tông lão tổ thân ảnh liền xuất hiện ở hắn phía trước, dừng bước, Kim Cương Tông lão tổ nhàn nhạt mở miệng, từ trên cao nhìn xuống, hắn cảm thấy đây là chính mình trong cuộc đời này cao quang thời khắc. Dù sao có thể đối với một cái thần linh hô lên hai chữ này, cũng không phải là bất luận cái gì khí linh đều có thể làm được. Thần linh thủ chỉ mặc dù tâm thần có chút bốc lên, nhưng cũng không dám ở lúc này tạo phản. Chỉ có thể lộ ra lấy lòng chi ý, cảm xúc của hai vị này, Hứa Thanh không để ý, ánh mắt của hắn dừng ở trên màn trời, đi qua thần linh thủ chỉ trì hoãn, Tịch Đông Tử nơi đó phân giải ra huyết ảnh, hiện giờ đã ở bên trong tứ tán, có hơn phân nửa chạy trốn tới chân trời, cũng không triệt để lao ra màn máu, mà là ở chỗ cuối, lại đều tự huyễn hóa ra thân ảnh Tịch Đông Tử, lít nhà lít nhít, số lượng hơn 1000, đều là Tịch Đông Tử, mỗi một Tịch Đông Tử đều là thần sắc ngưng trọng, trong mắt sát ý lộ ra điên cuồng. Từ bát phương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, đồng thời mở miệng, truyền ra âm thanh giống như đạo âm. Tế Hiến, Tế Hiến, Tế Hiến, hai chữ này, quanh quẩn thiên địa, hư vô nổ vang thời điểm. Rõ ràng có 5 tòa huyết sắc bí tàng, ở trên không trung xuất hiện, giống như 5 tòa núi lửa thật lớn, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cái này chính là Tịch Đông Tử từng tại linh tàng cảnh giới lúc hình thành bí tàng, mặc dù hắn bây giờ tu vi quy hư, nhưng 5 tòa bí tàng này vẫn là trụ cột chống đỡ quy hư. Giờ phút này, hắn hiển nhiên là bị bức bách đến cực hạn, không tiếc trả giá, đem bày ra, càng là ở Tế Hiến hai chữ quanh quẩn bên trong, từ cái này 5 cái khổng lồ huyết sắc bí tàng bên trong. Thiên đạo tiếng rít gào phóng lên cao, 5 tôn thân ảnh, thăng ra bí tàng, 1 tôn huyết ma 8 cánh tay, 1 tôn xích lân thao, 1 tấm da huyết sắc, 1 nhãn cầu huyết sắc, 1 đạo ánh sáng đỏ thẫm. Cái này, liền là Tịch Đông Tử tại linh tàng cảnh giới lúc, luyện hóa thu phục thiên đạo. Giờ phút này sau khi xuất hiện, cũng không phải là tới gần Hứa Thanh, mà là ở trong tiếng rít gào của từng tôn, lộ ra kiên quyết chi ý, lại nhanh chóng bay lên không, phá vỡ màn máu, đến cuối trời, hung hăng va chạm, toàn bộ thương khung lắc lư lên, hình thành vòng xoáy hướng 4 phía quay cuồng, ẩn nấp huyết sắc tia chớp lần nữa xuất hiện, ở bên trong bơi đi, khí thế kinh người, mà tại vòng xoáy này chính giữa, xuất hiện một màn hình ảnh, trong hình ảnh là một mảnh hư vô chi địa, bên trong rõ ràng có một đầu bị vô số xích sắt trói buộc cực lớn côn bằng. Nồng đậm thiên đạo khí tức theo hắn trên thân tán ra, chính là bị Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc bắt vọng cổ đại lục viễn cổ thiên đạo. Cẩn thận nhìn có thể thấy những sợi xích sắt kia mỗi một cái đều thật sâu đâm vào trong thân thể của nó. Càng có một cây roi thật lớn vung vẩy, không ngừng mà quất ở trên người của nó, máu thịt be bét, trên roi kia, tràn ngập rất nhiều ấn ký, riêng phần mình đều đang lóng lánh, mà mỗi một roi rơi xuống, đều kèm theo tiếng sấm sét, cũng có tiếng kêu rên đến từ viễn cổ thiên đạo này. Rơi vào thế gian, tiếng gào kia bao hàm cực hạn thống khổ, lộ ra muốn chết. Quanh quẩn ở nhân gian, hình thành siêu việt quy tắc cùng pháp tắc thanh âm, rơi vào bát phương, khiến cho Hứa Thanh huyết cầu, cũng đều ở giữa không trung động lại. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy vị này viễn cổ thiên đạo, nhưng cùng lúc trước hắn gặp phải không giống nhau. Tịch Đông Tử cũng không phải chỉ là mượn thiên đạo chi âm để hình thành trấn áp. Hắn là Tế Hiến chính mình thiên đạo. Trong nháy mắt, hắn 5 cái thiên đạo, thẳng đến hư vô mà đi, ở nơi đó lại tự hành phân giải, dung nhập vào roi bên trong, khiến cái kia roi, nhiều hơn 5 cái ấn ký, uy lực cũng tăng lên một ít. Loại phân giải này, là không thể nghịch, đại biểu Tịch Đông Tử đem vĩnh hằng mất đi cái kia 5 tôn thiên đạo. Cái này đối với tu vi ảnh hưởng thật lớn, muốn khôi phục, cần trả giá kinh người đại giới. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn cùng Hứa Thanh đánh một trận, không có bày ra một chiêu này, mà Tế Hiến như thế, đổi lấy tự nhiên cũng là kinh người chi uy. Trong nháy mắt, trói buộc viễn cổ thiên đạo xích sắt, lại có một cái buông ra, theo màn trời lỗ hổng, nhanh chóng buông xuống, rầm rầm tiếng vang bên trong, rơi vào thế gian. Rơi vào quỷ xa ám lâm phiến thiên địa này bên trong. Cấp tốc vung vẩy, hướng về Hứa Thanh nơi này, lấy một loại không thể chống cự, không thể né tránh quy tắc, bỗng nhiên rút tới, oanh một tiếng, Hứa Thanh cả người chấn động, xích sắt trực tiếp rút qua trên người hắn, rút ngược thân thể ra ngoài ngàn trượng, lực bên trong hóa thành vô số tia chớp màu đỏ, chạy khắp toàn thân, cửu lê vu giáp toàn lực ngăn cản, dưới tia chớp màu đỏ này kịch liệt rung động, chín đầu huyễn hóa truyền ra rít gào, hiện lên vết nứt vỡ. Hứa Thanh linh hồn lay động, trong mắt lộ ra rung động chi ý, chỉ là ở này hình tượng chỗ sâu, lại cất giấu một vòng kinh ngạc. Cái này xích sắt uy lực hắn có thể cảm giác hắn chỗ kinh khủng, là vu giáp phòng hộ, vì đó tiếp nhận toàn bộ, mà cửu lê vu giáp sau khi thừa nhận hết thảy, nhìn như muốn vỡ vụn, nhưng trên thực tế Hứa Thanh rõ ràng cảm ứng được, cửu lê lại có dấu hiệu dung hợp trước thời hạn, tựa hồ, này xích sắt bên trong, tồn tại một tia thuộc về tổ vu bản nguyên, mượn cái này co lại, dung nhập mà đến, mà trong phán đoán lúc trước của Hứa Thanh, cửu lê cửu thủ, không phải hình thái huyền thiên tổ vu chân chính, cần tu vi hắn đột phá đến quy khư, mới có thể làm cho cửu đầu hợp nhất, bày ra hình thái tổ vu chân chính. Cái kia trói buộc viễn cổ thiên đạo xích sắt, lại có hiệu quả như thế. Hứa Thanh động tâm, nhìn qua trói buộc thiên đạo hư vô chi địa, hắn bỗng nhiên trong đầu dâng lên một suy đoán. Tuyệt thần đại trận năm đó, Hứa Thanh nheo mắt, không có tiếp tục suy nghĩ, chú ý tới cái kia rủ xuống xích sắt vừa rút về sau xuất hiện biến mất chi ý, hắn lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm máu, càng là thân thể chấn động, an bài thần linh hình thái cũng xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, hình thành một bộ miễn cưỡng thừa nhận, không cách nào đối kháng thứ hai cái quất dáng vẻ. Trên bầu trời, bởi vì tin tức kém, Tịch Đông Tử vô luận như thế nào cũng sẽ không đoán trước tác dụng của xích sắt đối với cửu lê. Vì thế mắt thấy bộ dáng nơi này của Hứa Thanh, hắn đâm lao phải theo lao, trên mặt mỗi một thân ảnh đều lộ ra điên cuồng. Tế Hiến, lúc này đây, hắn Tế Hiến chính là tự thân sinh cơ. Sau một cái chớp mắt, tất cả Tịch Đông Tử thân thể đều nhanh chóng héo rũ, từ nguyên bản thanh niên bộ dáng trực tiếp hóa thành lão già, thậm chí hơn phân nửa thân ảnh cuối cùng đều trở thành tro bụi, mà sinh cơ nồng đậm như thế, sau khi xông vào hư vô cũng rốt cục đổi lấy sợi xích sắt thứ hai. Trong phút chốc, sợi xích sắt thứ hai buông xuống, nhấc lên lực lượng ngập trời, hướng về nhìn không chịu nổi một kích Hứa Thanh mạnh mẽ rút tới. Oanh, Hứa Thanh phun ra ba ngụm máu tươi, thần linh trạng thái trực tiếp sụp đổ, máu thịt mơ hồ, thậm chí toàn thân xương cốt đều lộ ra một ít, mà cửu lê vu giáp càng là vỡ vụn hơn phân nửa, miễn cưỡng mang ở trên người, một bộ trọng thương đến tựa hồ như tiếp nhận đệ tam roi, tựu sẽ chết bộ dáng, hướng về phía xa liều mạng bỏ chạy, đồng thời cũng có nguy hiểm chi ý ở trên người hắn tản ra, một bộ còn có đòn sát thủ. Cái này khiến cho tính cách cẩn thận Tịch Đông Tử không dám tới gần, chỉ là giao chiến đến tình trạng như thế, hắn trả giá quá nhiều, nếu không triệt để chém giết Hứa Thanh, hậu hoạn vô cùng. Vì thế Tịch Đông Tử hung hăng cắn răng, sinh mệnh chỉ có một cái, hắn không muốn đi mạo hiểm, nhưng sinh cơ cùng với thiên đạo, chỉ cần chính mình sống sót, liền có thể một lần nữa đi thu hoạch. Cho nên, trong mắt hắn quyết đoán, mở miệng lần nữa, Tế Hiến, lần này, hắn Tế Hiến, là tu vi quy hư, tại một sát na này, từ trên người bộc phát, tất cả bị hắn luyện hóa chi đạo, tất cả bị hắn cảm ngộ quy tắc, đều tại thời khắc này hóa thành sao băng, thẳng đến thiên đạo chi địa, ở nơi đó phân giải về sau, cái thứ ba xích sắt như hắn mong muốn, giáng xuống, chết. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, xích sắt gào thét, quất lên người Hứa Thanh. Đánh trước đó, Hứa Thanh một bộ trọng thương dáng vẻ, bây giờ đánh đằng sau, dù là hắn nhiều phun ra mấy ngụm máu tươi, lộ ra xương cốt cũng càng nhiều, vù giáp vỡ vụn cũng là như thế, nhưng vẫn trọng thương như cũ, một bộ như tiếp nhận thứ tư cái roi, tựu sẽ chết bộ dáng. Tịch Đông Tử thân thể run lên, vẻ mặt lộ ra bi phẫn, hắn không biết vì sao Hứa Thanh không chết, nhưng đến lúc này, cho dù không biết duyên cớ, hắn vẫn nhìn ra manh mối, vì vậy hắn còn lại thân ảnh trong nháy mắt dung hợp, trở thành một thể sau, hắn đè xuống nội tâm cảm xúc, hướng về phía xa chợt bỏ chạy, mà trong nháy mắt hắn đi xa, Hứa Thanh bộ dáng vô cùng thê thảm, ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, hình thái cửu lê của hắn, dưới sự trợ giúp của Tịch Đông Tử, đã thành công dung hợp một nửa, còn thiếu một nửa là có thể hoàn toàn hợp nhất, thể hiện ra hình thái tổ vu, nhưng đối phương thế mà không rút. Phế vật, Hứa Thanh ánh mắt âm lãnh, thân thể tất cả thương thế, trong nháy mắt khôi phục, khí tức càng bởi vì cửu lê dung hợp một nửa, cho nên so với lúc trước càng kinh khủng. Hướng về Tịch Đông Tử nơi đó, cất bước đi đến, như vậy còn lại một nửa, liền lấy trấn áp ngươi đến giải quyết tốt. Xa xa Tịch Đông Tử, cảm thụ tất cả những thứ này về sau, nội tâm đủ loại cảm xúc bộc phát, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hết chương.